Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 490, gây cấn chiến đấu. Thấy choáng bảng lôi, canh, năm, oanh, lúc này, một đạo đinh tai nhức óc nổ vang âm thanh đánh gãy bảng lôi suy nghĩ. Làm bảng lôi lập tức hướng Bạch Phong cùng Vạn Bác vị trí nhìn qua về sau. Hai mắt lập tức trừng tròn vo, một cái kinh khủng không khí nổ tung vòng xoáy xuất hiện ở Bạch Phong cùng Vạn Bác trung ương. Sau đó, không khí nổ tung vòng xoáy trong nháy mắt bạo liệt, đem hai người toàn bộ chấn bay ra ngoài, mà vừa mới cái kia kinh khủng nổ vang, chính là không khí nổ tung vòng xoáy bạo liệt mà tạo thành. Cái này... Hai người này thân thể lực lượng đến cùng đạt đến loại trình độ nào? Vậy mà chỉ bằng vào thân thể lực lượng, tạo thành mắt trần có thể thấy không khí nổ tung. Bằng lôi lúc này nội tâm chấn động vô cùng nghĩ đến. Có thể nói, vừa mới một màn kia, là hắn sống cả một đời đều chưa từng nhìn thấy. Nếu như không phải lần này may mắn nhìn đến, sợ là coi như đến chết, đều sẽ không nhìn đến. Càng sẽ không tin tưởng hai người đụng nhau, vậy mà có thể gây nên không khí nổ tung, vẫn là mắt trần có thể thấy không khí nổ tung, không có chút nào sóng linh khí, đơn thuần lực lượng dẫn động không khí chấn động hình thành nổ tung. Cái này, đã hoàn toàn vượt ra khỏi linh tu nhận biết phạm vi. Mà lúc này Bạch Phong cùng Vạn Bác bởi vì không khí nổ tung vòng xoáy bạo liệt. Toàn bộ bị đánh bay hơn 10 mét, lúc này mới đều giữ vững thân thể ngừng lại. Bạch Phong lúc này lắc lắc hơi tê tê tay phải, nhìn chằm chằm 20 mét bên ngoài Vạn Bác. Thần sắc ngoạn vị nở nụ cười nói, hiện tại, ngươi còn dám nói ta không phải là đối thủ của ngươi sao? Ha ha ha, Vạn Bác nghe được Bạch Phong mà nói về sau, nhịn không được phá lên cười nói. Thật là quá làm cho ta chấn kinh, ta có thể cảm giác được trong cơ thể ngươi không có cương thi huyết mạch. Vậy ngươi thì tuyệt đối không phải cương thi, không có cương thi huyết mạch, nhưng lại cầm giữ có khủng bố như thế nhục thân. Thật quá vượt quá dự liệu của ta, hoặc là nói quả thực vượt ra khỏi tưởng tượng của ta. Ngươi rất mạnh, mạnh để ta hiện tại có chút nóng huyết phí đằng. Còn chiến sao? Vạn Bác lúc này nhìn chằm chằm Bạch Phong, gấp hỏi tiếp. Bạch Phong nghe xong, nhếch môi lè lưỡi liếm môi một cái nói, chiến, vì sao không chiến? Tiếp đó, ta đem chiến lực toàn bộ khai hỏa, để ngươi mở mang kiến thức một chút, cương thi huyết mạch đến cùng có cường đại cỡ nào? Vạn Bác nghe được Bạch Phong, nhịn không được bật cười. Màu xám thi khí bắt đầu chậm rãi từ thể nội tràn ngập ra. Trên người bắp thịt bắt đầu phi tốc phát sinh một loại nào đó không biết tên biến hóa. Kết quả chỉ có một cái kia chính là trở nên càng mạnh mẽ hơn. Đồng thời, Vạn Bác hai tay móng tay cũng bắt đầu phi tốc thành dài. Cực kỳ sắc bén, có thể nói, cứng rắn không thốt. Bạch Phong lúc này nhìn đến đối diện Vạn Bác toàn thân bị màu xám thi khí bao phủ. Toàn bộ thân thể tối thiểu bành trướng một vòng. Trên hai tay móng tay Phong mang tất lộ. Có thể nói, đối phương thật đã chiến lực toàn bộ khai hỏa. Tới đi, đánh đi. Bạch Phong lúc này lộ ra một vệt vẻ hưng phấn. Hai chân đột nhiên dùng lực. Mặt đất trong nháy mắt sụp đổ. Cả người lần nữa hóa thành một đạo lưu quang hướng Vạn Bác vọt tới. Oanh, Vạn Bác cũng đồng dạng bạo phát toàn lực, hóa thành một đạo lưu quang hướng Bạch Phong phóng đi. Nhưng lần này, khác biệt chính là tốc độ của hắn nhanh hơn. Oanh, một tiếng vang trầm, Vạn Bác trên không trung lùi lại 3 bước, mà Bạch Phong cả người trực tiếp té bay ra ngoài, bay ngược đồng thời. Một cỗ máu tươi càng là máu tươi mà ra, bay ngược hơn 10 mét, Bạch Phong lúc này mới trên không trung giữ vững thân thể ngừng lại. Mà lúc này lồng ngực của hắn có một đạo thật dài 5 ngón tay huyết ngân. Máu tươi không cần tiền theo bên trong chảy ra, Đồng thời, năm ngón tay huyết ngân bên trong còn có một tia nhàn nhạt xanh biếc. Đó là vạn bác thi độc. Cái này cương thi vạn bác, vừa mới lại còn không phải chiến lực mạnh nhất, lại còn tăng vọt nhiều như vậy chiến đấu lực. Cái này, có phải hay không quá kinh khủng? Xa xa Bàng Lôi thấy cảnh này, trong mắt kém chút trừng ra ngoài. Phải biết, tại Bạch Phong cùng Vạn Bác trước đó đối quyền thời điểm, cái kia lực lượng khí tức kinh khủng, liền đã để hắn cảm giác được sắp hít thở không thông. Nhưng đối phương, vậy mà lần nữa tăng vọt chiến đấu lực, cái này làm sao không để hắn cảm giác được chấn kinh. Ngươi thua, Vạn Bác lúc này nhìn phía xa người bị thương nặng Bạch Phong. Trực tiếp mở miệng nói ra, Bạch Phong nghe được Vạn Bác mà nói về sau. Chỉ trước ngực nam đạo vừa dài lại thâm sâu lại còn lăn lộn có thi độc năm ngón tay vết thương cười. Lạnh nói, ngươi nói là, cũng bởi vì điểm ấy thương thế, ta thì thua, ta thi độc cực mạnh, nếu như không nhanh chóng giải độc, hậu quả cũng không phải ngươi có thể tưởng tượng. Vạn Bác lúc này nhìn lấy Bạch Phong nói thẳng, có thể nói, Bạch Phong thân thể mạnh mẽ cùng cái này nhiệt huyết chiến đấu, để hắn đối Bạch Phong nắm giữ cực lớn hảo cảm, cho nên, hắn cũng không muốn giết Bạch Phong. Xoẹt, ngay tại Vạn Bác sau khi nói xong, Bạch Phong đột nhiên một thanh kéo trên người của mình y phục, hiển lộ ra cái kia khủng bố đến nổ tung đồng dạng tráng kiện trên thân bắp thịt. Đồng thời, còn có cái kia ngay tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tự mình tự lành biến mất lấy. Năm ngón tay huyết ngân. Cái này sao có thể? Vạn Bác nhìn đến tối thiểu chữa khỏi một nửa năm ngón tay huyết ngân, toát ra chấn động vô cùng thần sắc hoảng sợ nói. Bạch Phong nhìn lấy Vạn Bác nghiền ngẫm cười nói, chiến đấu có thể tiếp tục, quên nói cho ngươi, ta bộ thân thể này, không chỉ có lực lượng cùng phòng ngự cường đại, còn nắm giữ cực kỳ biến thái tự lành năng lực, liền xem như ngươi thi độc, đều có thể nhẹ nhõm tiêu trừ. Nói xong, Bạch Phong hướng thẳng đến sau khi nghe xong chấn động vô cùng Vạn Bác phóng đi. Nhìn đến Bạch Phong vọt tới, Vạn Bác theo chấn kinh bên trong tỉnh ngộ lại về sau, trực tiếp toát ra một vệt hưng phấn nụ cười nói, như vậy, thật có thể thật tốt đánh một trận. Nói xong, Vạn Bác cũng mang theo một vệt vẻ hưng phấn hướng vọt tới Bạch Phong phóng đi. Oanh, oanh, oanh, rất nhanh, Vạn Bác cùng Bạch Phong thì trên không trung lần nữa chiến đấu ở cùng nhau. Quyền quyền đến thịt tối nguyên thủy chiến đấu, một đạo có một đạo mắt trần có thể thấy không bảo. Hiện tượng này cấp chiến đấu, quả thực để nơi xa hoàn toàn mộng bức Bàng Lôi choáng tại chỗ. Bực này nhìn lấy thì nhiệt huyết sôi trào chiến đấu. Đừng nói nhìn qua, nghe đều con mẹ nó chưa nghe nói qua. Biến thái, hai người này quả thực cũng là đại biến thái a. Bàng Lôi nhìn phía xa không trung ngươi tới ta đi, hoàn toàn từ bỏ phòng ngự, toàn bộ đều điên cuồng công kích, nhất quyền nhất cước đều đánh vào trên người đối phương điên cuồng chiến đấu. Chấn động vô cùng lẩm bẩm. Lại trước đó, Bàng Lôi nhìn đến Bạch Phong bị oanh bay, hơn nữa nhìn đến Bạch Phong trên thân cái kia nghiêm trọng năm ngón tay vết thương, cho rằng Bạch Phong khẳng định thua. Bởi vì Vạn Bác lúc đó lần nữa tăng vọt chiến đấu lực, có thể nói vẻn vẹn nhất kích trực tiếp miểu sát Bạch Phong. Có thể thì vào lúc đó, Bạch Phong cho thấy một cái để hắn chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy lực lượng kinh khủng, nhục thân tự lành. Trách không được gia hỏa này dám bừng tỉnh tên biến thái này cương thi. Hắn bản thân liền là một cái đồ biến thái a. Ta thế nào lại gặp loại này đại biến thái? Vạn nhất ta giúp đối phương tìm không thấy cái kia Lam Viêm Thạch, đối phương có thể hay không thẹn quá thành giận giết chết ta? Lúc này, Bàng Lôi đã đang suy nghĩ an ủi của mình. Dù sao trước đó, hắn nhưng từ chưa lo lắng qua điểm này. Chỗ lấy đáp ứng Bạch Phong, cũng là bởi vì đối phương có đối với hắn ách nan chi thể hiểu rõ tình báo, coi như không cách nào giúp đối phương tìm tới Lam Viêm Thạch, hắn cũng không lo lắng gì. Nhưng bây giờ, không lo lắng không được. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?